cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 623, chương 626, ai dám giết? Chủ nhân, cái này quýt ăn ngon không? An Tiết Vân mặt cười như hoa, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Mà lại, đỉnh phong hư không bất diệt khí tức, không có giữ lại phóng thích ra ngoài. Cái gì? Nàng lại là đỉnh phong hư không bất diệt. Nàng thế mà gọi cái này cuồng đồ chủ nhân. Một cái đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh. Ở trước mặt của hắn cư nhiên như thế dịu dàng ngoan ngoãn hầu hạ. Bốn đại hư không bất diệt sinh. Linh Bảo Tiêu. Bọn họ có chút sợ ngây người. An Linh công tử càng là ghen tị sắc mặt đỏ lên. Hắn khẳng định biết. Đối diện thực đang cố ý khí hắn. Đáng giận. Nhất định muốn giết hắn. Thấy thế, A Ly cùng giới trùng mẫu chủ cũng tranh sủng xông tới, giúp đỡ Vương Lập xoa bóp, cho hắn đút hoa quả. Đỉnh phong hư không bất diệt khí tức cũng là không có giữ lại. Không thể nào, cái này sao có thể? Hai cái hỗn độn bản nguyên sinh vật thế mà cũng là đỉnh phong hư không bất diệt thực lực. An Linh công tử Bảo Tiêu lại trợn tròn mắt. An Linh công tử gấp nắm quyền đầu, ghen ghét phẫn nộ chi tâm càng lên hơn một tầng lầu. Loại này đợi chút nữa hắn đều còn không có hưởng thụ qua. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân. Cổ Linh Nhi, Phượng Hoàng thành chủ, Bạch Liên, Linh Lung tiên tôn cũng khéo léo chạy tới Vương Lập trước người, cho hắn nện lấy chân. Trên thân cái kia cỗ đỉnh phong hư không bất diệt khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Bảy cái nữ tính đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh khéo léo kêu chủ nhân, dịu dàng ngoan ngoãn phục vụ cho hắn lấy. Đây quả thực muốn ước ao ghen tị chết. Ông trời ơi, lại tới bốn cái đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh đều gọi lấy chủ nhân hắn. Hắn đến cùng có cái dạng gì kinh khủng thân phận a? An Linh công tử bọn họ lúc này thời điểm hoàn toàn mắt trợn tròn. An Linh công tử càng là ghen tị phát cuồng. Lúc này thời điểm, Độc Cô Nghịch Thiên, Lệ Long Thú, Thái Thần Thiên Tôn, Hỗn Độn Thành Chủ cũng hiện thân. Bọn họ như là tứ đại kim cương một dạng, hai tay vây quanh, đứng tại giường lớn hai bên, lạnh lẽo nhìn lấy An Linh công tử bọn họ. 10, 11 vị đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh. Công, công tử, chúng ta hay là đi thôi. Ý tưởng có khó giải quyết, sợ uy hiếp đến ngươi an toàn. Lúc này thời điểm, bốn cái bảo tiêu đã thối lui đến An Linh công tử bên người. Có chút sợ nói ra, bọn họ tại đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh bên trong. Cũng là thực lực thứ nhất bạt tiêm tồn tại. Dù cho đối diện có 11 cái đỉnh phong hư không bất diệt, bọn họ vẫn là có đầy đủ lòng tin. Mình có thể đào tẩu. Nhưng là, bọn họ lo lắng An Linh công tử an toàn. Dù sao, An Linh công tử liền hư không bất diệt đều không phải là a. Đáng giận, đáng giận, chờ ta về tới Vĩnh Hằng tộc về sau, nhất định tìm vũ trụ chi chủ xuất thủ, đem tiểu tử này giết. An Linh công tử tức giận rít gào lên lấy. Lần thứ nhất, ăn lớn như thế xẹp, trong lòng là cực kỳ không cam tâm. Sau đó, An Linh công tử thu hồi chính mình ghế mây, chuẩn bị rời đi. Vương Lập bẹp bẹp đã ăn xong An Tiết Vân cho mình đưa tới trong miệng quýt. Nhẹ nhàng nói ra, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Chỉ cần Vương Lập quyết định xuất thủ, vậy liền chắc chắn sẽ không buông tha địch nhân. Đây là hắn luôn luôn tác phong. Hừ, chẳng lẽ ngươi còn dám muốn bản thiếu tánh mạng? Đến lúc đó, phụ thân ta Vĩnh Hằng chi chủ đem diệt ngươi toàn tộc. Tất cả cùng ngươi có liên quan người đều phải chết. An Linh công tử khinh thường nhìn về phía Vương Lập, phảng phất tại nói, ngươi dám giết ta, ai dám giết tiểu gia, ai dám đối tiểu gia động thủ. Kiêu ngạo tới cực điểm, Vương Lập vuốt ve A Ly nhu nhiên cái đuôi, lộ ra không biết tâm tình nụ cười. Ha ha ha, An Linh công tử lấy vì Vương Lập sợ, đắc ý phá lên cười. Ai dám giết bản thiếu thì hỏi thế gian này phía trên còn có ai dám giết bản thiếu. Lúc này An Linh công tử càn rỡ đắc ý tới cực điểm, ngửa mặt lên trời cười lớn, Phốc phốc, lúc này thời điểm, chỉ thấy Vương Lập nhẹ nhàng vung tay lên. Một đạo laser hướng về cuồng trong lúc cười An Linh công tử bắn tới. Trong nháy mắt thì xuyên thủng bộ ngực của hắn. An Linh công tử khó có thể tin nhìn lấy Vương Lập. Không thể tin được, hắn thật động thủ giết chính mình. Trời ạ, chính mình thế nhưng là Vĩnh Hằng tộc thiếu chủ. Phụ thân là ngũ giai vũ trụ chi chủ Vĩnh Hằng chi chủ. Thực có can đảm giết chính mình a. Lập tức, An Linh công tử linh hồn cùng nhục thân. Tại một nguồn sức mạnh hủy diệt xé rách phía dưới. Biến thành cho bụi, hóa thành đầy trời hạt nhỏ viên bụi. Đánh trống gieo hò, có cái gì không dám giết ngươi? Vĩnh Hằng chi chủ rất đáng gờm sao? Vương Lập cười lạnh, trời ạ, ngươi, ngươi thật giết An Linh công tử. Ngươi, ngươi nhất định phải chết. Ngươi toàn tộc đều chết chắc. Vĩnh Hằng chi chủ đại nhân, nhất định sẽ giết sạch các ngươi. Bốn cái bảo tiêu chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Hắn thật dám ra tay giết An Linh công tử. Đây chính là, liền vũ trụ chi chủ đều chuyện không dám làm. Đối mặt nổi giận Vĩnh Hằng chi chủ, làm bảo tiêu bọn họ, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, cái này bốn cái bảo tiêu, lúc này đem Vương Lập thống hận tới cực điểm. Ta có chết hay không không biết, nhưng các ngươi hiện tại liền phải chết. Không có cơ hội trông thấy ta chết đi. Vương Lập cười nhạt một tiếng. Xuất thủ, đưa tiễn bọn họ đi. Đúng, chủ nhân, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên, Phượng Hoàng thành chủ bọn họ 11 cái đỉnh phong hư không bất diệt. Hướng về tứ đại bảo tiêu giết đi lên. Vương Lập nhàn nhã nằm tại trên giường lớn, nhìn lấy trò vui. Hừ, chỉ bằng các ngươi cũng muốn lấy tính mạng của chúng ta. Quả thực là nói chuyện viển vông. Tứ đại bảo tiêu cười lạnh nói. Đối tại thực lực của mình, là phi thường tự tin. Tuy nhiên đối diện số lượng có 11 cái. Nhưng lấy thực lực của bọn hắn đảo mệnh vẫn cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì. Vừa mới các ngươi dám đối ta chủ nhân hét lớn. Hiện tại thì đến tiễn ngươi một đoạn đường. Phượng Hoàng thành chủ lạnh lùng nói. Cao đẳng hỗn độn chí cao Phượng Thiên Kích đã xuất hiện trên người của nàng. Lúc này Phượng Hoàng thành chủ thân mặc đồ đỏ lửa chiến giáp. Tay cầm chiến kích, tư thế hiên ngang, uy vũ vô cùng. Giết, Phượng Thiên Kích bộc phát ra tuyệt thế chi uy, hướng về Hắc Giác Thiên Tôn đánh tới. Cái gì? Cảm nhận được Phượng Thiên Kích đáng sợ chi uy, Hắc Giác Thiên Tôn sắc mặt đại biến, chấn động vô cùng. Vũ khí trong tay của chính mình liền là trung đẳng hỗn độn chí bảo. Hắn có thể cảm giác được đối diện vũ khí chi vật viễn siêu chính mình. Cao đẳng hỗn độn chí bảo. Ông trời ơi, đối diện bất quá là đỉnh phong hư không bất diệt, làm sao có thể có cao đẳng hỗn độn chí bảo? Hắc Giác Thiên Tôn hoảng sợ kêu lớn lên. Oanh, Phượng Hoàng thành tay phải cầm Phượng Thiên Kích bộc phát ra mạnh nhất một chiêu, trực tiếp đem Hắc Giác Thiên Tôn miểu sát. Thực lực của nàng thật là đáng sợ. Đối mặt yếu một điểm nhất giai vũ trụ chi chủ, đều có thể toàn thân trở ra. Hắc Giác chết rồi, làm sao có thể? Không, sẽ không như vậy. Còn lại ba cái bảo tiêu, một mặt chấn kinh. Sau đó, lúc này thời điểm, An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ ào ào giết tới. Tại Vương Lập bật hách dưới, sức chiến đấu của bọn họ thế nhưng là vô cùng khủng bố. 10 cái liên thủ, không phục chút sức lực, liền đem ba cái bảo tiêu đánh giết. Tứ đại đỉnh phong hư không bất diệt sinh linh, theo sát An Linh công tử vẫn lạc, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.